Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Thái Tông đã có những trao đổi thú vị gì với hai vị tướng của mình? Đặc biệt cuộc đàm đạo của nhà vua với thiền sư Đức Sơn trong việc làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhân dân và giữ yên bờ cõi. Cùng những chi tiết về cuộc sống mới của Chiêu Thánh ra sao? Đó là nội dung phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Nghe nhà vua nói vậy, mọi người đã bớt lo. Đi sát tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình lân la hỏi chuyện Bình Chiêm. Quân Chiêm kháng cự có ác không mà hoàng thượng quân ta phải vất vả tới cả gần năm trời mới xong? Lê Tần cười hô hố. Cái ác nhất là quân Chiêm bỏ chạy trước khi giao chiến. Vì vậy, quân ta phải săn đuổi, phải chặn nó lại mà đánh. Bởi nếu không đánh tan được sức mạnh quân nó, thì khi ta rút về rồi, nó lại đem quân sang quấy nhiễu. Mất nhiều thời gian là ở chỗ tìm địch, chứ không phải là sức địch mạnh đã làm cản trở bước tiến của quân ta. Kể cũng là một sự lạ. Trần Khuê Kình nói, tôi có cảm nhận như người Chiêm không tự lượng được sức mình, nên cứ hay gây hấn. Ngay từ thời nhà Lý cách đây tới mấy trăm năm, đã thế, chứ chẳng riêng bây giờ. Chỉ vì sự hồ đồ của vua Champa là chế cụ Ruravamanpa đã khiến ông ta thân bại danh liệt. Lý Thánh Tông đem quân đánh dốc tới Trà Bàn, lính Chiêm chết ngổn ngang. Vua Chiêm chạy mãi tận biên thùy Chân Lạp, vào ẩn trong một hang núi tận rừng sâu. Lý Thường Kiệt truy đuổi bắt được, giải về Thăng Long. Chế cụ phải cắt đất Ba Châu, Địa Lý, Bố Chanh, Ma Linh dâng cho Đại Việt để chuộc mạng. Điều đáng buồn cho họ là không chịu rút ra từ lịch sử của chính dân tộc mình những bài học bổ ích. Vua Thái Tông nghe câu chuyện giữa hai tướng trao đi đổi lại, ngài lấy làm mừng vì họ đã có sức kiến giải của hàng chí tướng. Thấy hai người yên lặng, nhà vua bèn lên tiếng. Điều Khuê Kình hỏi, đó là điểm yếu cố hữu của mọi người, mọi quốc gia, nhất là những kẻ giàu, kẻ mạnh, kẻ quyền cao chất ngất, chúa tể một phương. Điểm yếu ấy chính là lòng tham, sân, si. Cho nên, chúng không biết điểm dừng, mà dân gian gọi là lòng tham không đáy. Nếu mỗi người biết rút ra những bài học cay đắng của chính mình, mỗi dân tộc biết rút ra từ bài học lịch sử của chính mình để loại bỏ điều dở, làm tiếp điều hay, điều thiện, thì những người đó, những dân tộc đó đã đạt tới cõi giác. Khi con người ta đã đạt tới cõi giác, cũng tức là từ bỏ được tham sân si. Nhà vua hơi cao giọng, nếu từ bỏ được tham sân si, thời chẳng có triều đại nào phải sụp đổ, chẳng có dân tộc nào bị tiêu vong. Tiếc thay, kẻ đã giàu lại muốn vơ vét để giàu hơn nữa. Kẻ đã mạnh lại muốn mạnh hơn nữa, hung hăng tự phụ cho mình là nhất thế gian, có thể thay trời thống trị thiên hạ. Và như vậy là nó đi thẳng một mạch tới chỗ diệt vong. Tướng Lê Tần nghe những lời nhà vua chỉ dẫn thì lý hội ngay được tính minh triết của các mối quan hệ ứng xử trong nhân gian. Nghĩ vậy, Lê Tần bèn nói, tâu đúng như bệ hạ dụ bảo, ở đời kẻ hơi có sức mạnh một chút đã tưởng như mình là mạnh nhất. Ví như chuyện thế gian thường kể, xưa có con thỏ đang tung tăng nhai cọng cỏ, nó có đụng đến cuộc sống của loài nào đâu. Thế mà con cáo từ đâu nhảy sổ ra nạt nộ, mày dám xâm phạm vào lãnh địa của tao. Cáo bèn vật thỏ ra ăn thịt, khiến thỏ chết mà không biết vì sao mình chết. Đánh hơi thấy mùi máu tanh, một con chó sói vội chạy lại đớp luôn vào ít hầu con cáo, vật xuống ăn thịt liền. Một con hổ nằm rình mồi gần đấy, thấy con thỏ và con cáo chẳng đủ cho một cái chép miệng, nên không thèm để ý. Nhưng khi thấy con chó rừng lù lù ở trước mặt, hổ tự nhủ, con này tạm được đấy. Thế là hổ vươn vai nhảy ba bước, đã quắp được con chó sói về chỗ cũ, nằm nhầy ngấu nghiến. Nghe xong câu chuyện, vua bảo, trí tuệ dân gian thật là siêu việt. Đúng là ngoài trời lại có trời nữa, kẻ nào tự phụ, kẻ ấy ắt bại vong. Đúng là ở đời tham thì thâm. Thế mà từ loài người đến loài vật, chẳng loài nào rút ra được bài học từ chính mình. Trần Khuê Kình tiếp lời vua: "Tâu bệ hạ, loài vật chưa tiến hóa chẳng nói làm gì. Ta cứ xét việc nhà Tống đối với nước ta đây thì đủ biết. Ví như việc nhà Đinh mất, nhà Lê lên. Tống Thái Tông tưởng thời cơ thôn tính giao chỉ đã đến. Thế là năm Tân Tỵ 981 liền cử binh hùng tướng mạnh theo hai đường thủy bộ vào cướp nước ta. Hoàng đế Lê Hoàn đánh cho quân thủ phơi xác trên ải lũy Chi Lăng, trên sông Bạch Đằng, chém tướng giặc là Hầu Nhân Bảo trên ải Chi Lăng. Các tướng giặc là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đều bị bắt đưa về Hoa Lư cầm tù. Tưởng rằng Tống Thần Tông sẽ rút được bài học của tổ phụ, nhưng ông ta đã thông mưu với tể tướng Vương An Thạch quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Để giữ yên mặt Bắc, Tống Thần Tông cùng Vương An Thạch đã thỏa hiệp dâng cho nước Liêu 700 dặm đất Hà Đông và giáo diết chuẩn bị xâm lăng Đại Việt, khiến năm Ất Mão 1075, Lý Thường Kiệt phải đem binh tảo thanh, phá hết các kho quân lương khí giới và thành trì của các châu Ung, Khâm, Liêm, rồi rút về an toàn. Vua tôi nhà Tống phải một phen kinh hoàng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ âm mưu chiếm lấy nước ta. Vì vậy, năm Bính Thìn 1076, lại cử binh hùng tướng mạnh, tức là phét đến tận lực, tràn sang xâm lược nước ta. Bị Lý Thường Kiệt chặn lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt, thua liền mấy trận, quân chết, lương thực cạn dần, đang lâm vào thế bị tiêu diệt. Nhà Lý vốn hiếu hòa nên mở cho chúng đường thoái lui trong danh dự. Sau này, người Tống viết sách nói, cũng may mà họ bàn hòa, chứ quân ta lúc ấy không biết tiến thoái thế nào. Tuy vậy, quân đi 10 phần, đã chết mất đến 7-8 phần. Tâu bệ hạ, đúng là lòng tham đã khiến các vua nhà Tống sâu hận đến mê mờ. Vương An Thạch tiếng là người tài, nhưng lại đem cái tài ấy phục vụ kẻ tham sân, khiến thân bại danh liệt. Thế gian đều vậy cả, nước mất nhà tan, vong thân diệt tộc đều giấy bởi tham sân si. Nhà vua tặc lưỡi nói, cha con Thành Cát Tư Hãn đang làm nghiêng đổ cả gầm trời này cũng là do tham sân cả đấy. Tâu bệ hạ, thần mới đi tuần kiểm trên của Phú Lệnh về, thấy bên kia nước Đại Lý nhớn nhác lắm. Dân thì hoảng hốt không biết chạy đi đâu, vua quan thì chỉ chờ quân Mông Cổ đến để đầu hàng. Vua Thái Tông thở dài, lát sau ngài nói, nước suy thì vua hèn, vua quan hèn thì nước mất, chứ người dân đâu có hèn. Nếu vua quan đều hùng tâm tráng khí, thì dân lại là bức tường thành cản giặc. Vua tôi vừa đi đường, vừa nói chuyện, nên quên cả trời tối, mà đường rừng chỉ là những lối mòn. Ánh trăng không thể xuyên lọt tán rừng, chỉ nhận ra đường là nhờ ánh sáng lân tinh do cây lá mục dọc đường đi. Chợt nghe tiếng chuông, tiếng mõ nhịp theo lời tụng, và rồi cả mùi trầm phảng phất. Vua mừng lắm, ngài nói như reo, thiền chủ có nhà rồi. Mọi người vui hẳn lên, cười nói thung thăng, vậy là lũ thần cứ nghĩ phải đi hết đêm. Thần còn sợ lạc đường nữa chứ, chui vào rừng cứ như là chui vào hang, may còn có lân tinh để nhận đường. Bây giờ chắc khoảng giữa giờ hợi. Dừng chân trước tam quan, vua nói với mọi người, nơi đây trước chỉ là một chiếc am nhỏ. Từ khi thiền sư Đức Sơn về trụ, thí chúng khắp nơi mến đức nên phát tâm cúng dường. Sư xây cất được ngôi chùa khang trang tận nơi rừng sâu u tịch này. Nói xong, vua dẫn cả đoàn người đi thẳng vào trai đường. Thấy một đoàn thuần khách lạ lại sộc thẳng vào nhà tân khách. Một tiểu tăng ra chào hỏi lễ phép. Một tiểu tăng khác vội chạy lên chùa nói hối hả, bạch thầy, có nhiều khách lạ vừa tới chùa. Vừa lúc thiền sư xong khóa lễ đêm, ngài nhẹ nhàng bảo chú tiểu, con tắt nến, khép cửa tam bảo, rồi hỏi xem khách có cần dùng bữa. Khách quen của ta đấy, chẳng phải khách lạ đâu. Các chú tiểu đã thắp 3 cây đèn dầu, mỗi cây 6 ngọn bấc, khiến ngôi khách đường sáng rực. Ngôi nhà khách không có tường vách, chỉ có các tấm vải ken, nan tre, nên từ ngoài thiền chủ đã nom thấp thoáng các vị khách. Nhưng lạ sao, tất cả đều vận đồ nhà sư, mà cử chỉ lại lanh lợi như các võ tướng. Đang phân vân chưa biết các đạo hữu từ phương nào tới, thiền sư bỗng nhận ra vài gương mặt quen quen. Lúc này, nhà vua cũng đã đưa mắt về phía thiền chủ. Thiền sư vội bước lại gần vua và hai người cùng cúi đầu vái chào nhau. Các tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình cũng chắp tay vái thiền sư, trong khi quân túc vệ lại giãn ra quanh chùa. Thiền sư lên tiếng trước: "Bệ hạ giá lâm mà không báo trước để bần tăng làm lễ cung nghinh. Nhưng sao bệ hạ lại đi vào giờ này? Núi rừng hiểm trở, đường xá quanh co. Ban ngày ban mặt, người trong vùng đi lại còn khó khăn. Thế mà bệ hạ tìm được bản tự trong đêm tối cũng là sự lạ." Nhà vua cười nói sởi lời: "Cái tâm muốn đến, cái chân khắc biết tìm đường. Đã lâu đại sư không về triều, triệu thỉnh cũng không chịu về. Vừa nhớ đại sư, vừa có việc cầu kiến, nên phải lặn lội." Thiền sư liền vái nhà vua và nói: "Lão Tăng vừa thất lễ, vừa đắc tội với bệ hạ, mong được đại xá, đại xá." Sư vội mời nhà vua và hai tướng ngồi vào ghế tràng kỷ. Mấy tiểu tăng sang sái rót nước nụ vối ủ trong ấm giỏ mời vua và mọi người. Vua và thiền sư Đức Sơn ngồi đối diện qua chiếc bàn gỗ, hai tướng chắp tay đứng hầu. Thiền sư đã hai ba lần mời ngồi, các tướng vẫn cố cáo từ. Sư nói: "Bận tăng kính chúa tại tâm, và lại trước cửa Tam Bảo không có sự phân biệt đối đãi. Xin bệ hạ ban ý cho nhị vị đây cùng ngồi uống nước. Và xin hỏi, bệ hạ cùng các vị, nếu chưa dùng cơm, nhà chùa xin được biện bữa cơm chay." "Đa tạ đại sư, chúng tôi đã dùng cơm lúc sẩm chiều tại bến đò Phượng Nhãn." Vừa nói: "Chắc bệ hạ cùng quý vị có ghé chùa Vĩnh Nghiêm?" "Đúng vậy, trẫm cùng cả đoàn có vào chùa, nhưng đại sư đang vân du hoằng pháp." Vua dụ bảo hai tướng: "Khuê Kình, Lê Tần, đại sư đã có lời mời, sao các khanh không chịu an tọa?" Các tướng vâng chỉ, lấy mỗi người một chiếc ghế đầu ngồi về phía hai đầu tràng kỷ. Mỗi người dùng một bát nước vối rồi xin phép ra ngoài. Tướng Lê Tần cắt đặt đám quân hộ giá canh gác nghiêm cẩn các lối ra vào chùa. Tướng Khuê Kình nhắc đám quân canh phòng và tuần tra: "Các người không được phép vì giữ an ninh mà đóng cổng chùa. Cửa từ bi lúc nào cũng rộng mở, đó là đức lớn của nhà Phật. Các chùa luôn nghiêm giữ." Quân lính rầm rắp nghe lời, nhóm canh phòng, nhóm tuần tra, nhóm ngủ nghỉ thay phiên nhau. Nước được vài tuần, thăm hỏi thân tình, chủ khách thật là tâm đắc. Trăng đã trách về hướng Tây, rọi ánh sáng xanh nhạt vào khách đường. Thiền sư vội dục: "Khuya quá rồi, xin bệ hạ đi nghỉ để bảo toàn long thể." Vua Thái Tông vội xua tay: "Trăng sáng trời trong, cảnh thiền u nhã. Chậm cất công từ Thăng Long về để được diện kiến đại sư, được tham vấn bậc túc thiền, chứ đâu phải đi tìm chỗ ngủ trọ qua đêm." Thiền sư cảm động nói: "Vậy còn long thể thì sao? Bệ hạ nên nhớ, tấm thân của bệ hạ bây giờ không còn là của riêng bệ hạ, mà nó đã thuộc về muôn dân. Vì vậy, nó được bảo trọng để dùng vào việc lợi lạc quần sinh." Những lời đại sư dạy, trẫm không dám bỏ đi lời nào. Nhưng trẫm tuổi còn trẻ, sức lực khang kiện, thức thâu đêm làm việc, chỉ cần tọa thiền nửa canh giờ là tinh thần sức lực lại hoàn nguyên như cũ. Và lại, việc nước bộn bề mà quân Mông Thát đang dòm ngó núi sông ta, trẫm phải thưa thật với đại sư rằng, trẫm đi kinh dinh biên ải, kinh dinh các lộ xem việc quân, việc lương đã chu tất chưa, việc phòng bị biên cương đã ổn chưa, lòng dân đã yên chưa. Vì thế mới tiện đường ghé thăm đại sư, nhân thể cầu kiến. Thôi được, bệ hạ đã nói thế, tăng này còn biết nói sao nữa. Bệ hạ nói cầu kiến, làm tăng này thêm ngượng. Bần tăng ở nơi góc rừng xó núi, bạn cùng cỏ cây muông thú, ăn thì rau rừng rêu đá. ngoài những giờ kinh kệ ra thì vui với trăng sao, lắng lòng để cho cõi tâm tự tại, hầu mong tìm về bến giác, lìa bỏ bờ mê, biết chi sự đời mà dám cao đàm khoát luận, xin bệ hạ lượng thứ cho. Nhìn đại sư, nhà vua mỉm cười nói, phàm các bậc minh sư, minh triết, các bậc thánh tăng thường ẩn mình nơi góc khuất để nhìn được xa, thấy được rộng, hiểu cái đã qua, thấu cái sắp tới. Còn như ở chốn phồn hoa đô hội, chen hích nhau, chỉ thấy nhiều người, lắm lời thôi, chứ thấy sao được sự đục trong nhân thế. Biết không thể thoái thác được, thiền sư Đức Sơn liền mời nhà vua về liêu phòng, đàm đạo. An tọa xong, sư nói, tâu bệ hạ, khiêm cung không bằng thành thật. Bây giờ chỉ có bốn chúng ta, bệ hạ cần sai bảo điều gì, tăng này xin phụng. Nhà vua có vẻ ngơ ngác nhìn khắp thiền phòng, chỉ thấy có hai người và một giá sách cao sát gót kèo, thế mà đại sư lại nói bốn chúng ta là cớ làm sao? Biết ý nhà vua, thiền lão liền nói, bệ hạ chẳng thấy, ngoài sư này và bệ hạ ra, còn có trời, có đất nữa sao? Vua Thái Tông cười lớn, đại sư thấy chăng, chậm vốn thân phàm, tâm tục, nên chậm hiểu thế đấy. Vậy chớ bệ hạ muốn ban ý gì với lão tăng đây? Đại sư, nay mai nước mình chắc phải đương đầu với giặc dữ Mông Thát. Trước khi vào việc lớn, chậm muốn biết lòng dân đối với triều đình. Liệu khi đất nước lâm nguy, dân có cố kết cùng với triều đình kháng giặc? Điều lo mấu chốt của chậm là ở chỗ đó, mà ta có giữ được nước hay không cũng là ở chỗ đó. Đại sư vừa gần dân, vừa có nhãn quan thấu thị, nhìn xa thấy rộng, mong đại sư chỉ giáo. Nếu triều đình có điều gì lầm lỡ, sớm tu chính may ra còn kịp. Thấy nhà vua thực tâm cầu kiến, suy nghĩ giây lâu, đại sư nói, tâu bệ hạ, sao bệ hạ còn phải hỏi về lòng dân nữa? Hãy cứ xem các việc bệ hạ đang làm và đã làm có phải vì dân không? Giảm bớt tô thuế, khoan nới hình án, đắp đê phòng lụt, ngăn mặn từ nguồn tới biển, cho khai hoang vỡ hóa, miễn tô thuế dài dài. Lại cấp sổ địa bạ cho làm chủ đất ấy, mới đây lại bán ruộng quốc điền cho các điền phu không có ruộng đất. Ai không có tiền, nhà nước còn bán chịu cho trả dần. Các việc ấy thử hỏi, không vì dân còn vì ai nữa. Lòng bệ hạ thương dân, nên lúc nào cũng đau đáu việc dân. Bệ hạ nên biết, người dân tuy ít học, nhưng họ tinh lắm. Thoáng một cái là họ biết ngay, bởi các chính lệnh của bệ hạ ban ra có lợi hay có hại cho dân nước, chính là vị thuốc thử đó. Thiền lão tôi có cảm nhận, từ khi bệ hạ lên Yên Tử gặp Phủ Vân Quốc Sư gần 20 năm trước, và từ khi bệ hạ tự nắm quyền đại chính, thì bệ hạ đã lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình. Vậy khi đã vì muôn dân mà hành hóa, thì nước ấy là nước của dân chứ? Cứ như lúc này, kẻ nào chống lại bệ hạ là chống lại muôn dân. Dân nước sẽ xé xác kẻ làm loạn, chứ chẳng cần đến binh lính của bệ hạ phải đánh dẹp. Lại như giặc ngoài vào cướp nước ta, cũng có nghĩa là nó cướp nước của dân đấy. Thế thì muôn người dân sẽ là muôn người lính sát cánh cùng quân triều đình kháng giặc. Bệ hạ còn lo nỗi gì nào? Ngừng lại giây lát, đại lão thiền sư lại tiếp. Nhưng nước sẽ mất, giặc đến là dân theo giặc. Nếu bệ hạ chỉ vun đắp lợi quyền cho hoàng gia và người trong tôn thất mà tô thuế nặng nề, phu phen tạp dịch liền tháng liền năm, nỗi thống khổ của người dân không biết kêu với ai, không biết trông cậy vào ai. Bởi bộ máy của bệ hạ, từ hương ấp đến triều đình, chỉ nhằm vào người dân mà vơ vét, mà chóc nã. Nếu triều đình của bệ hạ đã tới mức ấy, thì chẳng cứ gì người dân, mà ngay cả binh lính cũng chạy theo giặc. Vì sao vậy? Đại lão thiền sư nhìn thẳng vào gương mặt phúc hậu, với đôi mắt đang hau háu lắng nghe của nhà vua. Ngài nói tiếp, vì nước ấy không còn là của dân nữa, bởi dân có được dự phần gì đâu. Nếu triều đình đã biến toàn dân thành một bầy nô bộc, thì dân ấy chính là giặc đó, và triều đình lại là kẻ thù của dân đó. Phúc thay, bệ hạ là đấng nhân quân, lấy cái lo của thiên hạ làm cái lo của mình, lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình. Vậy bệ hạ còn băn khoăn nỗi gì? Bần tăng nói điều này không phải là khách khí hoặc để lấy lòng bệ hạ đâu. Rằng nếu chẳng may giặc Mông Thát có tràn vào xâm lấn cõi bờ ta, lão tăng tuổi già sức yếu, chẳng thể làm gì được. Nhưng tăng sẽ hóa độ cho đinh tráng trong vùng xung quanh, ngay các đệ tử, các tiểu tăng của bản tự, cũng xung quân giữ nước. Bởi còn nước mới còn dân, mà còn dân mới còn đạo. Đạo Phật là đạo của mọi người, đạo của mọi nhà, chứ đâu chỉ có đạo của mấy ông thầy chùa. Như chợt nhớ ra điều gì, thiền sư vội hỏi: Bệ hạ, tăng này nghe nói hồi bệ hạ lên Yên Tử, thiền sư Phủ Vân có khuyên bệ hạ nên để tâm tham cứu nội điển, chẳng hay việc đó thế nào? Trong lòng hoan hỷ nên gương mặt nhà vua rạng rỡ, nhìn đại sư với vẻ biết ơn. Vua nói: Bạch đại lão thiền sư, các việc trẫm làm đều phát xuất từ tấm lòng với người dân cả nước. Dự nghĩ xong lại đem ra bàn trước trăm quan. Khi mọi điều đều êm thuận mới đem ra ban bố. Ấy thế mà đôi khi trẫm vẫn còn áy náy, không biết các quan bàn thật hay vì các quan chiều lòng trẫm. Ngày hỏi người dân trong những chuyến vi hành, trẫm vẫn chưa an tâm. Biết đâu đám nội nhân chẳng lừa mình bằng cách sắp xếp trước những nơi mình đi thăm, dù là đi bất chợt. Và chúng dẫn vào những vùng dân đã có bát ăn, dù đi đến tận nơi thôn cùng xóm vắng, điều mắt thấy tai nghe đấy vẫn chưa dám tin là thật. Bởi đám cận thần luôn đón ý và họ tìm mọi cách để làm hài lòng người trên. Do vậy, trẫm phải tìm đến các bậc đạo cao đức trọng, danh không màng, lợi không cầu, lòng ngay tâm thẳng để mong được chỉ giáo. Đâu dám, thiền sư vội xua tay. Bệ hạ hơi quá lời, lão tăng ở chốn xó rừng hoang dã, có điều gì thất thố thô lậu, xin đừng chấp với người già. Bạch, đại lão là bậc minh sư minh triết, đã chỉ cho trẫm ngộ ra nhiều điều. Bàn nãy, đại sư có hỏi, cách đây non 20 năm, trẫm nên Yên Tử. Hồi đó tuổi trẻ, nghĩ suy còn nông cạn lắm, chỉ muốn đi tu để trở thành Phật. Phủ Vân quốc sư dạy rằng, trong núi không có Phật. Rồi ngài chỉ vào người trẫm nói, Phật ở đây này, Phật ở trong tâm ấy. Tâm giác ngộ chính là Phật đấy. Trước khi trẫm xuống núi, ngài còn khuyên, phàm làm đấng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nếu bệ hạ thực lòng hiếu Phật, thì không gì bằng lo cho hạnh phúc của bách tính, giảm nhẹ hình án, chăm lo công đức của mọi nhà mãi mãi sum xuê. Và nữa, sự tìm hiểu về nội điển xin bệ hạ chớ nguôi quên. Chính những lời khai minh của quốc sư Phủ Vân lại cũng là lời khai ngộ đối với trẫm. Kể từ khi quyền bính về tay, trẫm luôn dò tìm để biết ý muốn của dân, biết cái tâm của dân mà hành hóa, chưa đâu dám ỷ thế được ngồi trên đỉnh cao quyền lực mà làm theo ý muốn của riêng mình. Còn việc sư dạy phải tìm hiểu về nội điển, trẫm chưa bao giờ dám sao nhãng. Trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan, thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lăm. Cho nên, ban đêm vẫn phải thức đến khuya để đọc sách, phải học nho để mà vào Phật. Cứ đọc rồi cũng vỡ ra, sáng ra. Tới nay, trẫm cũng đã mạnh dạn viết được đôi ba tập về Phật sự. Chẳng biết hay giờ thế nào, có dịp sẽ mời đại sư Nhã Giám rồi mới chỉ bảo cho những chỗ nông cạn. Đại sư lấy làm hoan hỷ, ngài tỏ ý vừa như khen, vừa như kính phục. Bệ hạ ở ngôi cửu ngũ mà lòng vẫn hướng về đám lê dân, lo công việc cho cả nước mà vẫn nhiếp tâm theo đạo Bồ Đề, học hành nội điển không phút lơ là mà vẫn dành được thời gian trước tác. Bệ hạ đã tu theo chính pháp, con đường đã chọn, cứ thế mà đi, sao còn phải cầu kiến? cuộc tham vấn của nhà vua vừa vãn thì cũng là lúc bình minh đã tỏ dạng. Đệ tử của thiền sư cũng vừa xong khóa lễ sớm. Chia tay với đại sư Đức Sơn, cả đoàn lên ngựa trạm đi thẳng ra An Bang. Khuất dạng nơi Am Thanh cảnh vắng lâu rồi mà hình ảnh thiền sư và ngôi Am Thanh Phong vẫn cứ vấn vương trong đầu óc nhà vua. Trong đáy sâu tâm tư, không phải nhà vua không ao ước được thoát tục như thiền sư. Và ít lâu sau, tại Am Thanh Phong, thiền sư Đức Sơn nhận được bài thơ gửi tặng của nhà vua. Phong dã tùng san, nguyệt chiếu đình, tâm kỳ phong cảnh, cổng thê thanh, cá trung tưng vị, vô nhân thức, phó dự sơn tăng, lạc đáo minh. Dịch là: gió đập cửa tùng, trăng sáng sân, lòng cùng phong cảnh, hẹn nhàn thanh, trong này thú vị đâu ai biết, đến sáng mặc sư vui một mình. Cuộc tuần du của nhà vua không phải là cuộc dạo chơi nhàn tản mà vô cùng vất vả. Khi đi ngựa trạm, khi đi thuyền, ấy là tùy các địa thế mà nhà vua muốn kiểm xét. Nói cho đúng thì nhà vua đi thị sát cả đường thủy lẫn đường bộ, xem nẻo nào giặc có thể từ đó mà tràn vào cõi, để còn có đối sách chống giặc. Khi tới An Bang, nhà vua và đoàn tùy tùng bỏ lại ngựa cho trạm giữ mà xuống thuyền. Vua sai dong buồm ra thẳng Vân Đồn. Trong chuyến đi, vua luôn giữ sát hai tướng ở bên mình để bàn bạc việc quân. Nhân lúc thuận gió, thuyền đi nhàn nhã, vua sai pha trà, rồi vua tôi đàm đạo. Vua hỏi gia cảnh từng người. Khuê Kình liền thưa, tâu bệ hạ, về phần thần, song thân đều đã khuất núi. Ngoài nội tướng ra, thần cũng có vài ba người thiếp, sống với nhau thuận hòa, con cái cũng được 5-7 đứa, tuổi mới choai choai. Xem ra, chưa đứa nào tỏ rõ khiếu năng gì. Tâu, thần không có con nào đủ sức vào quốc học viện. Họa may có thằng thứ hai, nếu rèn kỹ, có thể theo học được ở giảng võ đường. Vậy còn Lê Tần thì sao? Vua hỏi. Ta nghe nói, khanh sống với triều thánh hợp lắm, đã sinh được mấy mặt con rồi. Nhà vua hỏi vì cũng muốn biết triều thánh sống ra sao. Nhưng thực trong lòng, vua luôn cảm như mình có lỗi với triều thánh. Sở dĩ triều thánh về với Lê Tần là do sự mai mối của thái úy Phạm Kính Ân, quan của triều Lý được lưu dụng. Nghe đâu việc này là do bà Linh Tử Quốc Mẫu Trần Thị Dung có ngầm bàn với Phạm Kính Ân. Sở dĩ bà Linh Từ nhắm tới Lê Tần là bởi thái sư luôn khen tướng Lê Tần tài kiếm văn võ, lại có nhân cách cao thượng, nên bà nảy ra ý đó. Khi Phạm Kính Ân ngỏ lời với thái sư thì ngài hoan hỉ vun vào, nhưng lại nói với Phạm Kính Ân, ông nên tâu việc này lên hoàng thượng. Nghe Phạm Kính Ân tâu báo, vua hỏi, vậy cho ý chiêu thánh thế nào? Tâu bệ hạ, công chúa bảo, vì ông là cựu thần nhà Lý nên ta tin lời ông. Và lại Lê Tần cũng là người có nhân cách. Dạ, công chúa nói như thế có nghĩa là người đã ưng thuận, xin bệ hạ rộng lượng. Thái Tông nhíu mày nói, ta còn mong gì hơn thế nữa. Vậy ta sẽ cắt cho chiêu thánh 100 khoảnh ruộng làm của hồi môn. Lê Tần có ý hơi ngượng, vì chiêu thánh vốn là hoàng hậu của đương kim hoàng thượng. Chẳng lẽ vua hỏi mà không nói sẽ mang tội khi quân, phạm thượng. Tần bèn thưa, tâu bệ hạ, lũ thần sống với nhau tương thân tương kính, hiện đã có 5 mặt con. Sắp tới, 2 đứa trai có nhẽ thi vào học tại giảng võ đường, còn 1 đứa sắp danh thi vào quốc học viện, nhưng kiến văn còn nông cạn lắm, chắc thần chưa cho thi. Ta mừng cho các ông phần gia thất đều tốt lành cả. Con cái như thế cũng là được đấy. Khuê Kình chớ có cầu toàn, chẳng cần con cái phải làm đến chức này chức nọ gì đâu. Cứ làm một người dân lương thiện, đời sống no đủ, thế chẳng tốt sao? Lê Tần người Ái Châu ta biết, nhưng song thân còn tại đường cả chứ. Tạ ân bệ hạ hỏi thăm, song thân của thần đã viên tịch cả rồi ạ. Nhà vua ngậm ngùi chia sẻ, nhưng thục bụng nhà vua cũng nghĩ về mình như vậy. Buồn thế đấy, khi ta trưởng thành, muốn báo hiếu, thì cha mẹ lại không còn nữa. Khi nhà vua nói tới điều đó, thì cả vua tôi đều bùi ngùi. Xem ra, chẳng ai còn cha mẹ để được phụng dưỡng. Đường xa gió thuận, trời đẹp, vua tôi cứ rủ rỉ hết chuyện này sang chuyện khác. Chuyện tới chuyện lui, bỗng Trần Khuê Kình hỏi, Tâu bệ hạ, thần muốn hỏi một điều, nếu bệ hạ không bắt tội thần mới dám nói. Khuê Kình là người trực tính, lại kiêu dũng nữa. Khanh có nhớ hơn chục năm trước, Khanh bảo ta rằng Thái sư lộng quyền. Ta hỏi Khanh có dám nói điều đó trước Thái sư không? Khanh bảo đã nói là không sợ. Thế là ta đem Khanh đến gặp Thái sư. Trước Thái sư oai phong lẫm liệt, đến ta còn phải nể. Thế mà Khanh dám bộc bạch nỗi lo của mọi người. Khanh nói với Thái sư đúng như nói với ta, không sai một lời. Vì vậy, cả Thái sư và ta đều trọng Khanh lắm. Chuyện quốc mẫu cho kiểu qua ngọ môn, Khanh sai quân ngăn lại. Khi đối chất Khanh dám cãi luật với kiểm pháp quan trước cả Thái sư. Các việc như thế, khi còn là thân vệ tướng quân, Trần Khuê Kình còn chẳng sợ. Thế mà nay, vua tôi nói chuyện, lại sợ ta trị tội. Khanh mới nhát hèn từ lúc nào, sao ta không được biết. Vua nháy mắt cho Lê Tần, rồi cả vua tôi cùng cười vỡ ra. Tâu, thần chỉ muốn hỏi bệ hạ và Lê tướng quân, ở nước ta hiện nay, trong tất cả các vị tướng, thì tướng nào giỏi nhất? Câu hỏi bất ngờ của Khuê Kình làm cả nhà vua và Lê Tần đều khó nghĩ. Bởi từ trước tới nay chưa có ai đặt ra điều đó. Ngẫm nghĩ một lát, vua quay hỏi Lê Tần. Khuê Kình hỏi vậy, ý tướng quân thế nào? Lê Tần chưa dám trả lời ngay. Ông suy tư cân nhắc một lúc, chừng nhai tàn miếng trầu, rồi mới thận trọng nói. Tâu bệ hạ, theo ý thần, tướng tài của nước ta hiện nay chưa ai vượt được Thái sư. Thần đã được Thái sư sai khiến nhiều việc. Việc nào Thái sư cũng tính đến cả chục nước. Không một điều gì xảy ra nằm ngoài dự liệu của Thái sư. Người ta cứ bảo Thái sư ít chữ, nhưng thần đã đôi ba lần hầu chuyện Thái sư. Xem ra ngài nghiền ngẫm các binh gia cổ kim, không sót một nhà nào. Song khi vào việc, lại không dập theo ai cả. Thái Tông gật gù có vẻ thừa nhận các điều Lê Tần vừa nói. Suy nghĩ giây lát, vua phán. Nói Thái sư ít học là do thuở niên thiếu, người không được học hành đầy đủ. Nhưng khi vào việc, ngài phải gồng mình lên mà học đấy. Người không có học thức, sao làm được các việc lớn như thế? Thần nghe nói, những năm đầu của nhà Trần ta, Thái sư có một bậc mưu sĩ chắc việt lắm. Ngài đã tôn người ấy làm thầy kia mà. Nhà vua gật đầu, đúng như Lê Tần nói. Nhưng sau đó tiên sinh đi ở ẩn biệt tâm. Và lại lúc ấy Thái sư cũng đã đủ kiến văn và sự từng trải để điều hành đất nước. Khuê Kình cũng lên tiếng. Theo ngu ý của thần, quả Thái sư là bậc kỳ tướng của nước nhà, như ý Lê tướng quân vừa nói. Nhưng thời của Thái sư đã qua rồi. Bậc huân tướng số một của nước nhà hiện nay chính là hoàng thượng đó. Bậy nào, vua của, ta sao dám vượt được Thái sư? Đến Lê Tần đây ta cũng chẳng theo được, còn nói gì Thái sư? Thấy vua có ý đề cao mình, Lê Tần vẻ sợ hãi đứng dậy vái vua hai vái. Bệ hạ khen quá lời, hạ thần tổn thọ mất. Khuê Kình cãi lại. Tâu bệ hạ, năm Canh Tuất 1250, bệ hạ có cho Lê tướng quân coi Ba Ti, Phụng Nguyên, Thanh Túc, Hiển Chính, Từ Phủ Đô Vệ, Tách Gia, là đánh giá đúng tài năng của tướng quân. Lại mới đây, Lê tướng quân theo bệ hạ đi Bình Chiêm cũng lập được công lớn. nên có thể liệt tướng quân vào hàng dũng tướng, chí tướng là đủ. Thái sư trước sau vẫn là bậc danh tướng, bậc huân tướng, còn như bệ hạ đích thị là bậc nhân tướng. Thần đã xem các cuộc đánh dẹp của bệ hạ ở trong nước, lại theo bệ hạ đi tuần biển biên địa, rồi tảo thanh qua đất Tống. Mới đây bệ hạ lại thân chinh thảo phạt nước Chiêm, đạt kỳ tích chưa từng thấy. Phải nói, bệ hạ đã đem lưỡi gươm nhân ái đi bình dẹp người Chiêm, săn lùng cho bằng được quân Chiêm, đánh cho nó tan tác mà tránh được sự tàn sát dân Chiêm. Cho nên danh tướng bậc nhất thời nay không phải bệ hạ, còn ai vào đây nữa? Vua nghiêm sắc mặt nói, Khuê Kình, dù điều khanh nói có đúng sự thật là như vậy, ta cũng cấm khanh không được nói ở bất cứ nơi nào. Vì sao vậy? Vì như thế có nghĩa là ta tranh công với các tướng. Thử hỏi còn ai muốn vì ta mà lập công nữa? Khuê Kình phải thấy rằng, công của toàn thể tướng sĩ cũng là công của ta đấy. Các tướng sĩ cứ ra sức lập công đi, ta sẽ thăng thưởng xứng đáng công bằng. Lê Tần và ngay cả Khuê Kình đều tâm phục nhà vua và đều tôn ngài là bậc thượng trí. Đúng như Đại Lão Thiền Sư Đức Sơn nói, ngài là bậc nhân quân. Buồm căng, gió thuận thuyền cứ rẽ nước đi băng băng như mũi tên lao. Trời xanh bao la, in bóng xuống mặt bể xanh dờn. Trùng dương mênh mang, bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng chỉ là nước. Thỉnh thoảng lại có một đàn hải âu lướt bay qua, nom như một vệt nắng lóa. Lúc này, mọi người đều im lặng và đều nhìn theo hút bóng bầy hải âu. Và dường như ai nấy đều cảm nhận được con người sao mà nhỏ bé trước biển khơi. Nội thị dâng trà, vua ban cho mỗi người một chung. Cầm chung trà nóng, khói tỏa mờ mờ hương sen thơm ngát. Vua tôi đều cảm như đang sống giữa kinh thành Thăng Long. Trà được vài tuần, vua Thái Tông khoát tay ra ngoài song cửa lâu thuyền nói. Nước ta trải dài từ châu Vĩnh An, bắt đầu từ bãi Sa Vĩ, Mũi Ngọc, đến tận cửa Nhật Lệ, đều được biển cả bao bọc, trải tới mấy ngàn dặm, vừa thuận cho ta, lại vừa khó cho ta, trong cái thế phòng thủ đất nước. Các khanh có kế sách gì làm cho vùng biên ải của ta được an toàn? Lê Tần thưa, tâu bệ hạ, nỗi lo muôn đời của ta vẫn cứ là từ phương Bắc. Nay lại có thêm vùng Tây Bắc, giáp giới nước Đại Lý. Quân Mông Thát đang ngó dòm. Cũng may là nhà Tống từ khi Lý Thường Kiệt đánh cho đại bại tới nay vẫn đang lún sâu vào thế yếu suy, rối nát. Mà thực ra họ chỉ có lợi thế về thương thuyền thôi, chứ lực lượng thủy quân với hải đoàn của họ không có gì đáng kể. Còn như quân Mông Thát lại chỉ quen vùng vẫy trốn thảo nguyên. Thế mạnh của nó là kỵ binh với các kỵ đội vô cùng lợi hại. Cho nên lợi thế của chúng là các vùng đất bằng khô ráo, chứ nếu nó theo ta tới các miền sông nước hoặc biển khơi thế này sẽ bị quân ta dìm chết sạch. Theo thần, mặt biển của ta hiện nay tuy mênh mông, trống trải, nhưng vẫn chưa đáng ngại. Nhưng về lâu về dài, phải nghĩ tới việc xây dựng một đội hải binh mạnh với các hạm thuyền có thể chở tới vài chục đô quân kèm theo lương thảo, khí giới, nước ngọt và có thể lênh đênh nhiều ngày trên biển. Ta cũng đã nghĩ tới điều Lê Tần nói, nhưng xây dựng hải binh tốn kém lắm, lúc này chưa thể tính đến. Tâu bệ hạ, Trần Khuê Kình nói, có một cách khác ít tốn kém hơn, nhưng thành tựu thu về chắc là không nhỏ. Theo thần, trong khắp các vùng duyên hải, vùng nào có bãi cá lớn, có nhiều người quen thạo nghề biển, nhưng vì họ vốn ít, lưới ngắn, thuyền nhỏ, thì nhà nước cho họ vay tiền dài hạn, không lấy lãi, để họ sắm lưới lớn, thuyền to, ra khơi đánh cá. Nếu được như vậy, ta thu về được ba cái lợi. Một là ta có nhiều cá để bồi dưỡng sức dân, dân duyên hải do đấy mà giàu có thêm lên. Hai là lúc nào ta cũng có thuyền bè trên mặt biển, tựa như nhà có chủ. Nếu có thuyền bè là xâm phạm, lập tức có người báo về đất liền ngay. Ba là có nhiều ngư phủ ra khơi đánh cá, quen thạo với biển cả, dạn dày sóng gió, luồng lạch đi lại nông sâu, bãi cạn, đá ngầm, không chỗ nào họ không biết. Kiếp đến, khi ta tổ chức hải đoàn, thì chính những ngư phủ ấy sẽ là những người lính biển thiện chiến. Còn như hiện nay, tâu bệ hạ, ta có mấy cửa biển sung yếu. Về phía nam, quân Chiêm Thành hay xâm phạm là cửa Nhật Lệ, thuộc tỉnh Quảng Bình, cửa Kỳ La, cửa Hội. Sâu vào trong này còn có cửa Đại An. Cửa Đại An sau này là cửa Đại thuộc huyện Giao Thủy, Nam Định. Nhưng cửa Đại An quá xa đất Chiêm nên quân Chiêm không dám xâm phạm. Về các cửa phía nam thì sau cuộc thảo phạt của bệ hạ, chắc phải cả chục năm sau người Chiêm mới gượng dậy được. Về mặt bắc, duy có cửa Vân Đồn, qua nẻo Bạch Đằng, rồi tiến lên Lục Đầu Giang, lấy cả đường bộ đường thủy vào Thăng Long mà giặc Bắc cho là thuận lợi nhất. Cũng còn một đường nữa là từ Vĩnh An lấy đường thủy vào nguồn Tam Chỉ thì đổ quân lên bộ mà vào. Nẻo này, đường sông thì hẹp, đường bộ thì hiểm trở, cách Thăng Long cả ngàn dặm. Giặc Bắc chưa bao giờ dám đi nẻo này. Tâu bệ hạ, lần này giặc Mông Thát có xâm lấn cõi bờ ta thì mặt bể chúng chưa thể tràn vào được bởi còn nhà Nam Tống án ngữ. Nghe các tướng đàm đạo, vua Thái Tông tỏ vẻ hài lòng bởi họ đều là tướng chí dũng song toàn. Thiên văn địa lý thông tỏ cả nên ngài rất yên tâm khi cắt cử công việc cho họ. Với vẻ điềm đạm, vua Thái Tông nói các khanh kiến giải đều hợp ý trẫm cả. Kế của Khuê Kình giúp ngư dân duyên hải đánh bắt cá ngoài khơi để giữ biển như nhà có chủ là ý hay, không tốn kém nhiều lắm mà có lợi về lâu dài. Việc này phải làm sớm. Mặt biển phía tây bỗng lựng đỏ, mặt trời rơi xuống như một cục tiết khổng lồ. Thoát đã bị biển lôi tụt xuống. Bầu trời mặt biển đều xám xịt rồi tối om. Thuyền vẫn băng băng rẽ sóng. Hải đạo như đã in hẳn trong óc não người cầm lái. Đèn trong lâu thuyền được thắp sáng. Chừng một canh giờ sau, thuyền đi vào vùng sóng dữ. Những con sóng lừng cứ lừng lững rồi thuyền lên đỉnh ngọn cao gấp mấy lần nóc nhà, rồi lại ném xuống tới chân nó để thuyền nằm lọt giữa khe của hai đỉnh sóng. Tưởng như thuyền sẽ bị nhấn chìm, thì bỗng dưng nó lại được sóng dâng lên. Cuộc rượt đuổi của sóng cứ như là thần biển chơi trò ú tim, khiến người yếu bóng vía phải khiếp sợ. Thế nhưng con thuyền vẫn gối sóng nhẹ lướt đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trong các khoang của lâu thuyền, đồ đạc đều lắc lư, có thứ đổ rơi lăn long lóc trên sạp thuyền. Một tiếng chuông báo hiệu từ đằng mũi thuyền. Người lái căng mắt nhìn ngọn nước xoáy, rồi thả lỏng dây lèo, cho buồm đổi hướng. Một tên lính trạo nhi ló mặt vào khoang thuyền nói như hét. Bệ hạ bảo trọng, thuyền sắp vào cửa đối nước xoáy, nguy hiểm lắm. Viên lính trạo nhi vừa đi khỏi, mọi người có cảm giác như thuyền đang được bốc cao lên ngang đỉnh núi, rồi bỗng nhiên mũi thuyền chốc xuống, phía đuôi lại ngỏng lên. Thuyền lao như một mũi tên vừa rời khỏi lễ nỏ, tưởng như nó ngay lập tức bị cắm phập xuống đáy biển. Nhưng rồi ngọn nước lại nâng nó lên, và sau một quãng văng xa độ dăm chục trượng, con thuyền lại trở về thế cân bằng. Qua cửa đối thuyền đi chậm, vì trong vịnh có nhiều núi non che chắn, sức gió yếu và thuyền phải len lách vào đúng các luồng lạch ngoắt ngoéo. Nếu không, sẽ đụng vào vách núi hoặc đá ngầm. Vua hỏi các tướng, vừa rồi ta có cảm giác như thuyền của mình phải vượt qua một cái thác dựng đứng. Lê Tần đáp, tâu bệ hạ đúng như vậy. Hôm nay là ngày nước cường, nước từ biển tuôn vào qua một cửa hẹp mà nước trong vịnh lại thấp, độ chênh tới 5-6 trượng nên thuyền ra vào rất nguy hiểm. Non tay lái, thuyền dễ bị lật hoặc mũi thuyền lao thẳng vào vách đá. Tâu, khi nước chiều xuống cũng vậy. Phía trong cao, phía ngoài biển thấp, thuyền ra đỡ nguy hiểm hơn thuyền vào, vì luôn có độ nước chênh như vậy, nên dân vùng này đặt cho nó cái tên là cửa đối. Nhà vua nở nụ cười rạng rỡ hỏi, vậy cho quân Nam Hán vào nộp mạng cho Ngô Tiên Chúa, Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm Mậu Tuất 938, ắt chúng cũng phải qua cửa này. Tâu đúng như vậy, muốn vào cửa Bạch Đằng chúng không còn đường nào khác, Trần Khuê Kình nói. Vua lại hỏi, cả năm Tân Tỵ 981, Tống Thái Tông đưa quân vào Bạch Đằng để Hoàng đế Lê Hoàn tiêu diệt cũng qua cửa này. Tâu, vẫn còn cửa khác nữa, Lê Tần đáp, đó là cửa Vạn. Nhưng cửa này dễ cho quân ta mà khó cho quân giặc, nên chúng không dám vào cửa này. Vua lấy làm thích thú nói, vậy cái cửa đối này chính là quỷ môn quan trên biển của ta đó. Ở đây ta có cái thế nhất nhân địch vạn. Trong vài ngày tới, ta và các khanh phải đi xem kỹ địa hình, rồi cũng phải lập mấy cái vọng hải đài ở đây để cảnh giới từ xa. Khuê Kình vội đáp, tâu bệ hạ, vọng hải đài ở đây đã lập từ đời Lý Thánh Tông 1054-1072. Hiện hải binh ta thường tu bổ và vẫn có quân canh phòng cảnh giới trên đó. Vua Thái Tông buột miệng khen, nhà Lý thật là một triều đại hiếm có. Các việc lớn như nông tang, đê điều, binh bị, hình luật, học hành, họ đều đặt nền móng cho ta cả. Này nếu ta không tiếp nối xứng đáng, thì quả là hổ thẹn với người xưa lắm đấy. Quá nửa đêm, thuyền vào tới cảng Vân Đồn. Khu thương cảng, tàu thuyền buôn nước ngoài đậu san sát, đèn thắp sáng dày đặc như sao trời. Khu quân cảng tàu thuyền thưa thớt, đèn thắp loáng thoáng, nhiều chỗ tối đen. Thuyền neo đậu ngang trước dinh quan Đông Hải Đô Tổng Quản. Gọi là dinh, thực ra chỉ là ngôi nhà gỗ năm gian, mái lợp cỏ tranh, hai dãy nhà ngang ở phía sau làm bằng tre, tường đắp bằng đất nện dành cho lính ở. Sân là một bãi cát rộng, xung quanh dinh cắm hàng dậu mắt cáo bằng tre hóp thay tường vây. Vì không được báo trước, Đô Tổng Quản không biết Hoàng thượng giá lâm nên ông ta vẫn nằm quay mặt vào tường đọc sách. Quân vào bầm có các quan từ Thăng Long tới, Đô Tổng Quản vội bỏ sách, chân không kịp xỏ giày dép, chạy ngay ra cổng nghênh đón. Vừa trông thấy hai tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình, Đông Hải Đô Tổng Quản liền vái dài và đuôn miệng chào. Kính bẩm các đại quan, hạ cấp không được biết các đại quan hạ cố nên không kịp làm lễ cung nghinh, xin các đại quan tha tội. Trần Khuê Kình nghiêm mặt nói, Hoàng thượng giá lâm, sao không quỳ lạy? Vừa nói, Khuê Kình vừa chỉ tay về chỗ nhà vua đứng. Đông Hải Đô Tổng Quản luống cuống, quỳ mọp đầu xuống nền cát trắng, vái lạy lia lịa, miệng nói líu cả lưỡi. Hạ quan ở nơi góc biển chân trời, chưa được thấy long nhan, xin Hoàng thượng tha tội chết. Đầu ông ta cứ cụng mãi trên nền cát, không dám ngừng mặt nhìn vua. Thái Tông ôn tồn nói, Đông Hải Đô Tổng Quản đứng lên, ta tới không báo trước, sao các ông biết được mà đón tiếp, không có tội tình gì hết, đứng dậy dẫn khách vào nhà. Đa tạ Hoàng thượng tha tội. Nói xong ông ta liền đứng dậy, cát dính trắng cả vầng trán và áo quần. Mấy ngọn đèn trước cổng và trong sân tỏa một thứ ánh sáng vàng đục, nom dinh quan hết sức sơ sài. Đô Tổng Quản dẫn vua và đoàn tùy tùng vào nhà tân khách. Đèn thắp sáng, nom rõ bộ tràng kỷ bằng tre đã lên màu đen bóng, nhưng trên mặt phủ mỏng một lớp cát trắng. Mấy tên lính hầu vội lấy phất trần phủi bụi. Đô Tổng Quản nói như thanh minh. Dạ, ở đây thuần cát, đồ đạc không làm sao giữ cho sạch cát. Cứ vừa lau xong, lại có một trận gió bất chợt thổi qua, lại đem cát phủ lên tất cả. Dạ, được cái cát biển sạch lắm ạ. Quân hầu dâng trà. Trà cũng chỉ là một thứ nụ vối phơi khô uống quanh năm. Đô Tổng Quản sai quân đi lo bữa để dâng vua và quan khách. Lê Tần ngăn lại. Hoàng thượng cùng mọi người đã dùng bữa trên thuyền rồi. Đô Tổng Quản khỏi phải lo. Đô Tổng Quản đang băn khoăn định mời vua và các quan đi nghỉ. Nhưng trong lòng ông rất lo vì mọi thứ tại dinh quan đều quá sơ sài. Có khi còn nghịch mắt so với những gì nhà vua và các quan dùng ở Thăng Long. Giữa lúc đó, chợt vẳng lên tiếng chuông chùa, nghe rõ cả tiếng mõ, nhịp theo lời kinh tụng. Vậy là đã vào khóa lễ sớm, giữa giờ Sửu rồi. Có phải gần đây có ngôi chùa? Tâu bệ hạ, chùa nằm trong khu dân cư, bên phía Thương Cảng, cách ta chỉ mấy trăm bước chân. Vua lại hỏi Đô Tổng Quản, khanh có biết chùa này dựng từ bao giờ không? Tâu bệ hạ, cứ như bài minh khắc trên quả chuông, thì chùa này được dựng từ đời vua thứ hai nhà Lý, Lý Thái Tông 1028-1054, nhân chuyến nhà vua đi kinh dinh miền biển đảo, có ghé qua Vân Đồn để lập Thương Cảng, lập Quân Cảng và dựng Vọng Hải Đài. Trong chuyến đi có cả thiền sư Đạo Quang. Sư thấy cả vùng này không có chùa tháp sư tăng. Thiền sư bèn xin nhà vua cấp cho Trang Vân Đồn một ngôi chùa và một vị sư đã học qua đạo tràng. Thế là một năm sau, Trang Vân Đồn có chùa, có cả sư trụ trì. Nghe viên Đông Hải Đô Tổng Quản tâu báo các việc rành rõ, vua Thái Tông tự vấn. Ta được coi là một ông vua thương dân, gần dân, lăn lóc việc nước việc dân, không nề hà, quản ngại. Thế mà, đi đến đâu cũng thấy dấu tích các vị khai cơ mở nghiệp của nhà Lý. Mà sao tận bây giờ ta mới tới vùng này, thật đáng trách lắm thay. Vua lại hỏi, dân trong trang ấp Vân Đồn này có sùng đạo lắm không? Khách thương lái của các tàu thuyền nước ngoài, họ có lui tới chiêm bái không? Tâu bệ hạ, dân trong vùng này sùng Phật lắm mà, kể cả binh lính, cả thần cũng rất sùng Phật. Tâu, dân sùng Phật còn vì một nhẽ, con em trong trang ấp từ 7-8 tuổi trở lên đều vào học chữ trong chùa cả. Tâu, thiền sư đích thân dạy trẻ. Rồi trong trang ấp có ai ốm đau bệnh tật lại cũng chạy đến chùa xin thuốc. Thành thử người dân không chỉ cầu Phật, cần Phật mà còn cần cả sư nữa. Tâu, còn đối với thương khách ngoại quốc, những nước cùng theo đạo Phật như người Tàu, người Chân Lạp, người Tiêm La, họ cũng lễ Phật như người mình thôi. Với các dân khác như người Tây Dương, họ chỉ tới xem ngắm cảnh chùa, xem người hành lễ với vẻ tôn trọng, chứ không dám có hành vi thô lậu hoặc bỉ báng. Ngẫm nghĩ giây lát, vua phán hỏi, bây giờ trời cũng sắp sáng, nếu các khanh buồn ngủ thì cứ đi ngủ để lấy sức. Còn ta, lần đầu tiên tới Vân Đồn, có nhiều điều làm ta dạo dực không thể ngủ được. Và lại, ta cũng muốn biết các việc trên đảo như việc quân, việc dân, việc giao thương. Đô Tổng Quản làm việc với ta được chứ? Tâu, được Hoàng thượng đoái hỏi là phúc cho thần, phúc cho binh sĩ và dân trong trang ấp Vân Đồn. Lê Tần và Trần Khuê Kình cũng đều nói, nếu bệ hạ không đuổi thì xin cho lũ thần được dự nghe. Vua cười nói, ta chỉ sợ các khanh đi đường xa, lại mất ngủ thì mệt thôi. Nhẽ ra bệ hạ phải giữ gìn ngọc thể hơn là lũ thần. Trần Khuê Kình nói, thôi được, vậy thì ta cùng nghe cùng bàn. Đây là việc nước, chứ chẳng phải việc của riêng ta. Nhìn thẳng vào gương mặt chất phác của Đông Hải Đô Tổng Quản, vua hỏi, khanh giữ chức Đông Hải Đô Tổng Quản đã bao lâu rồi? Tâu bệ hạ, thần được bổ giữ chức này mới gần 7 năm. Trước đó khanh làm gì? Tâu, thần là phó Đô Tổng Quản ạ. Khanh ở vùng này lâu chưa? Tâu, mới được 15 năm. Danh tính ngươi là gì, quê quán ở đâu? Tâu bệ hạ, cha mẹ thần đặt cho là Trần Quý Quảng, quê quán tận Long Hưng. Thần vốn chỉ là điền binh, là ngư phủ. Nhân có chuyến thái sư đi kiểm xét các địa phương để lấy người xung vào quân thủy, thái sư sai thần phải theo ngài, rồi cho ra đây làm lính thú hải binh. Và rồi thượng cấp cứ cất nhắc dần lên. Nếu không thần cũng chỉ là một ngư phủ, một điền tốt nơi thôn dã. Ngươi có biết chữ không? Tâu bệ hạ, thuở nhỏ thần được cha mẹ cho theo học vị thiền sư ở chùa làng 6 năm, tạm đủ chữ đọc sách của các bậc tiên thánh. Vùng biển mà ngươi quản nhiệm từ đâu đến đâu? Tâu bệ hạ, quân của thần đóng suốt từ Vân Đồn đến Vĩnh An, tức là từ Sa Vĩ, Mũi Ngọc, điểm tiếp biển đầu tiên của nước ta đến Vân Đồn. Tâu đúng như vậy. Thế còn vùng cửa lục cửa bạch đăng thuộc quyền ai quản nhiệm? Tâu bệ hạ, từ trước vùng sâu trong đó, thì quân thủy quân bộ phối hợp đều đặt dưới quyền quản lãnh của một đô tổng quản thuộc Lộ An Bang. Dạ muôn tâu, trước kia Thái sư phân định như vậy, và tới nay thì bệ hạ vẫn giữ nguyên chế độ cũ, chưa có gì thay đổi. Vua lại hỏi, sĩ tốt có được ăn no không? Tâu bệ hạ, trong quân của thần, thuần người trẻ, họ đang sức ăn sức lớn. Ăn thiếu, họ còn không chịu nổi. Còn như phải ăn đói, chắc là họ bỏ trốn hết. Tâu bệ hạ, thần không chỉ cho quân ăn no, mà còn cho họ ăn ngon nữa. Thế nào gọi là bữa ăn ngon? Các người lấy tiền đâu ra cho quân ăn ngon? Tâu bệ hạ, lũ thần từ quan tới lính chỉ được gạo ăn no, còn thức ăn quân phải tự kiếm lấy. Ở rừng ăn lộc rừng, ở biển ăn lộc biển. Nếu biết khai thác khiếu năng của mọi người thì không việc gì là không làm được. Kiếm thức ăn chỉ là chuyện nhỏ. Thức ăn của lũ thần như tôm he, mực ống, cá song, cá chim, cá thu, bào ngư, hải sâm, sò, ốc, cua, rùa, vích, sam. Mùa nào vật ấy không thiếu một thứ gì. Vậy trong quân của ngươi có được uống rượu không? Tâu bệ hạ, trong quân mà rượu chè thì sao còn giữ được kỷ cương nữa? Dạ tâu, nhưng cũng có châm trước tí chút ạ. Vua Thái Tông nghiêm giọng. Ngươi vừa nói trong quân mà rượu chè thì không giữ được kỷ cương. Rồi ngươi lại nói châm trước tí chút là thế nào? Vậy trong quân của ngươi hằng ngày vẫn được phép uống rượu? Tâu bệ hạ, hằng ngày thần nghiêm cấm, không một ai được phép uống rượu, kể cả thần. Nhưng vào cuối của các ngày sóc, ngày vọng, mỗi người từ quan đến quân đều được phép uống một bát rượu và chỉ một bát thôi. Tâu Hoàng thượng anh minh, thần nghe nói lệ này có là do quan Đông Hải đô tổng quản lý Vân Trung từ đời vua Thái Tông 1028-1054 nhà Lý. Nghe đầu cái năm đầu mới lập quân thủy ấy, mùa đông rét quá mà lính tráng lại thiếu quần áo ấm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Thế là quan đô tổng quản thương tình, sai hâm rượu nóng, múc cho mỗi người một bát. Hôm đó xét ra lại đúng ngày rằm tháng chạp. Thế là quan lớn làm tờ trình lên thượng cấp xin lĩnh hình phạt vì đã dám trái quân lệnh, cho quân uống rượu. Thượng cấp xét tình người lính xa nhà nên không những không phạt quan đô tổng quản mà còn khen ngài biết làm việc hợp lòng quân và cho phép không chỉ ngày vọng mà ngày sóc quân hải biên thùy còn được uống thêm một bát nữa. Nhưng phải vào cuối ngày sau khi việc quân và việc lễ Phật trong ngày đã mãn. Tâu Hoàng thượng, tiếp khi Thái sư thống quốc kiêm cả việc binh, ngài vẫn cho phép duy trì tập tục đó cho tới ngày nay. Tâu Thánh thượng anh minh, nếu Thánh thượng có dụ cải lệnh, thì từ nay thần xin nghiêm giữ. Nhà vua vội xua tay. Việc xuất phát từ Lý Vân Trung được dấy lên bởi lòng thương quân, qua mấy trăm năm đã trở thành tập tục, tuy không phải là mỹ tục, nhưng xét ra không có hại, cớ chi phải cải đổi. Có điều ngươi phải dân quân, không bao giờ được phép vượt quá giới hạn, khiến quân kỷ rối nát. Trần Quý Quảng vội vàng phủ phục nói, tạ ơn bệ hạ, có lòng thương quân, thần xin tuân chỉ. Vua tôi mải mê trò chuyện, trời sáng bạch từ lúc nào cũng không ai để ý. Mãi khi quân hầu vào dâng nước rửa mặt và dâng trà, vua tôi mới tạm dừng. Ăn điểm tâm xong, vua đòi đi xem phố xá, xem quân cảng, thương cảng, rồi ghé chùa, thăm viếng thiền sư. Vua và các tùy tùng đều đóng giả thương lái, la cả chợ búa, phố xá, xem đủ các mặt hàng của ta, của ngoại quốc. Vua có vào xem vài cửa hàng của người Tống, đó là các hàng buôn bán vải sợi, gấm vóc, bán các đồ sứ, các mặt hàng thuốc mắc, một tiểu quán, một ca lầu. Nghe đâu còn có cả thanh lâu, nhưng vua không ghé. Vua cũng đến xem một cửa hàng của người Trà Và, một cửa hàng của người Tây Trúc và xăm cửa hàng của người Đại Việt. Vua có hỏi kỹ một chủ cửa hàng bán đồ sành sứ như thố, thạp, độc bình, các loại bình, ấm chén, bát đĩa. Có nhiều loại đĩa cành lòng rộng tới 3-4 găng tay. Có cả tượng đất nung, các đầu rồng, đầu phượng, tượng các con vật linh như nghê, hạc. Vua hỏi người chủ cửa hàng đã đứng tuổi, các mặt hàng này ông bán cho người mình là chính hay người ngoại quốc là chính? Ông chủ cười vui vẻ và từ tốn đáp lời, cảm ơn quý khách có lời thăm hỏi. Hàng của chúng tôi bày đây tuy nhiều nhưng đều là hàng mẫu để các thương lái nước ngoài đến xem. Nếu họ ưng mua loại nào thì họ đặt. Nếu lấy nhiều thì chúng tôi phải cho người về Thăng Long gom hàng. Nếu họ lấy nhiều chủng loại với số lượng cho cả 1-2 chuyến tàu thì phải đặt xa thời hạn để chúng tôi còn báo cho các chủ lò nung. Vua lại hỏi, bên kia có cửa hàng đồ sứ của người tàu, vậy khách mua chủ yếu là loại nào? Các tàu buôn ngoại quốc có lấy hàng sứ tàu ở đây không? Thưa quý khách, đồ sứ tàu người mình rất chuộng vì trông nó mỏng mày hay hạt, nước men lại sáng sủa. Thế nhưng người ngoại quốc họ lại thích đồ sành sứ của ta hơn. Họ thích nhất những loại men độc sắc như men ngọc, men ngà, men nâu. Họ bảo men của ta có độ sâu bắt mắt, sờ vào món đồ mát lạnh cả tay, dáng khỏe khoắn và nhiều kiểu đẹp, nhưng không phô trương mà vẫn gần gũi với nét đẹp đời thường, chứ nó không tròn chỉnh đến đơn điệu như đồ sứ của người tàu. Nhưng họ cũng thừa nhận đồ của người tàu có nhiều món đẹp như men túy hồng độc sắc, men dạn cũng là loại độc đáo. Ông chủ có biết tại thương cảng này những mặt hàng nào của ta được thương lái ngoại quốc thích mua và mua thật nhiều? Vậy cho quý khách có hàng gì bán cứ nói tẹt ra, việc gì mà cứ dò hỏi mãi? Không, không có gì bán buôn cả. Ông chủ hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn biết để xem nước mình có giàu không, có nhiều củ quý mà nước ngoài không có. Quý khách đã nặng lòng với đất nước thì tôi cũng xin nói rằng tất cả các tàu buôn nước ngoài không một tàu nào lại không tranh mua hột tiêu, trầm hương, ngà voi, da hổ, sừng tê giác, đồi mồi, mã não, ngọc trai. Ngọc trai họ ưa loại hồng ngọc và huyền ngọc. Huyền ngọc thì hiếm lắm, nhưng cực đắt, đắt gấp cả trăm lần ngọc thường. Vậy chứ những thứ hàng quý hiếm ấy do người mình thu gom rồi bán thẳng cho thương lái ngoại quốc hay do người tàu làm trung gian môi giới? Quý khách tò mò quá, ông chủ hàng có vẻ hơi bực mình. Lê Tần bèn đỡ lời, cảm phiền ông, chủ tôi đây là một đại gia ở Thăng Long. Nay ông ra Vân Đồn xem xét để có thể chuyển một phần kinh doanh ra ngoài này.